Xin chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Dương Tử Mi đang nhận nha giải thích cho Trần Phương Phương và Mẫn Cương biết về phong thủy của bể cá trong gia đình. Có rất nhiều gia đình cũng đặt bể cá ở phòng khách để thưởng thức, nhưng nuôi cá cũng phải chú ý tới phong thủy nữa. Phong thủy nuôi cá cũng là một nội dung trong phong thủy học. Người nào cũng hy vọng gia đình bình an, tiền vào như nước, nhưng mà cũng cần phải chú ý hình dáng của bể cá, số lượng cá vàng và cả nơi đặt đều không thể tùy tiện được. Nếu không thì ngược lại sẽ thượng tài giống như nhà cậu vậy. Gia đình có nuôi cá thì nên chú ý những điểm sau. Thứ nhất, hình dáng của bể cá có liên quan đến ngũ hành. Một là bể cá hình tròn, trong ngũ hành thuộc thủy, có thể sinh vượng thủy, vì thế là may mắn. Hai là bể cá hình chữ nhật, trong ngũ hành thuộc mộc, tuy rằng là tiết thủy khí, nhưng có lúc cũng có ích, vì thế cũng coi là may mắn. Thứ ba là bể cá hình vuông, trong ngũ hành thuộc thổ, thổ khắc thủy, xuất hiện hai lực lượng tương khắc, vì thế nên chọn bể cá thì không nên chọn bể cá tứ giác, ngũ hành thuộc thổ như thế. Thứ tư, bể cá hình lục giác, lục là thủy số, vì thế nên dùng ngũ hành thuộc thủy, nhưng ngũ hành của đa giác thuộc hỏa, thủy hỏa đan xen, vì thế cũng không nên dùng để bày trí, thúc đẩy tài lộc. Thứ năm, bể cá hình tam giác hoặc bát giác, ngũ hành thuộc hỏa, gặp nước thì thành hiện tượng tương khắc cũng không nên chọn. Phân tích dựa theo ngũ hành thì may mắn nhất là hình chữ nhật và hình tròn. Lúc chọn bể cá nên chú ý những điều này thì tốt hơn. Thứ hai là số lượng cá nuôi. Rất nhiều người đều cho rằng số lượng cá là số lẻ thì may mắn, ví dụ như 1, 3, 5, 7, 9, số chẵn như 2, 4, 6, 8, 10 là xui. Những người này cho rằng chắn trong số chắn hài hòa với âm thương, vì thế nên là không được may mắn lắm. Kỳ thực không nên suy đoán như thế, bởi vì phong thủy có lý luận phân tích khác. Trong phong thủy, thường thì sẽ kết hợp số lượng cá với hà đồ hoặc kết hợp với lạc thư. Hai thứ cùng kết hợp thì càng tăng thêm sức mạnh. Hiện dùng số lạc thư để kết hợp với số đuôi cá để mà luận phong thủy. Một đuôi, tức là nhất bạch tham lang tinh, là cát tinh có thể vượng tài. Hai đuôi là nhị hắc cự môn tinh, là hung tinh bất lợi cho tài vận. Ba đuôi là tam bích lộc tồn tinh, là hung tinh bất lợi cho tài vận. Bốn đuôi là tứ lục văn khúc tinh, là cát tinh có thể vượng tài. Năm đuôi là ngũ hoàng liêm trinh tinh, là hung tinh bất lợi cho tài vận. Sáu đuôi là lục bạch vũ khúc tinh, là cát tinh có thể vượng tài. Bảy đuôi là thất xích phá quần tinh, là hung tinh bất lợi cho tài vận. Tám đuôi là bát bạch tả phụ tinh, là cát tinh có thể vượng tài. Chín đuôi là cửu tử hữu bật tinh, là cát tinh có thể vượng tài. Mười đuôi thì giống như một đuôi, 11 đuôi thì tính là hai đuôi, 12 đuôi thì tính là ba đuôi, còn lại cứ thế mà suy ra. Thứ ba là màu sắc của cá nuôi. Cá vàng có màu sắc khác nhau thì cũng thuộc ngũ hành khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng tới phong thủy. Nếu như cá nuôi có màu vàng kim hoặc màu trắng thì ngũ hành thuộc kim, kim có thể sinh thủy, vì thế nên khả năng thúc đẩy tài vận khá mạnh. Nếu như màu của cá nuôi là màu đen, xanh lam hoặc xám thì ngũ hành thuộc thủy, thủy có thể vượng thủy, vì thế nên thúc đẩy tài vận cũng rất nhanh. Nếu cá có màu đỏ, tím hoặc cam, ngũ hành thuộc hỏa, hỏa sẽ làm tổn hại thủy, vì thế khả năng thúc đẩy tài vận khá yếu. Nếu cá có màu vàng hoặc là màu pha lê, cà phê thì ngũ hành thuộc thổ, thổ khắc thủy, vì vậy thúc đẩy tài vận rất yếu. Thứ tư chính là vị trí cài đặt bể cá. Một là đừng nuôi cá trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hay phòng bếp. Nuôi ở trong phòng ngủ càng không tốt, nó sẽ làm bạn bị thiệt hại về vật chất, ví dụ như bị mất trộm, thậm chí còn bị cướp giật. Vì vậy nuôi cá ở phòng khách hoặc ở ngoài nhà thì tốt hơn. Đặt bể cá ở phía Bắc và phía Đông Nam thì tuyệt đối không có sự cố gì. Nhưng còn phải xem tình hình của nhà cửa rồi mới quyết định được. Hai là, nếu muốn phát huy được tác dụng của việc đặt bể cá, thì phải chú ý đến hướng của mỗi phòng. Vị trí tài lộc thích hợp để đặt bể cá thường thì ở vị trí đối diện cửa ra vào, không được bày biện nhiều vật lộn xộn. Góc tường, sàn nhà không được để bong tróc hư hại, phải tránh đặt bể cá ở trung tâm căn phòng. Hướng đông nam là tiền tài và giàu có, phía bắc là sự nghiệp thành công. Vì thế, nên đặt để bể cá ở phía đông nam hoặc phía bắc. Tốt nhất nên đặt ở nơi có thể cảm ứng nhanh chóng và có lợi như chỗ cửa ra vào, cũng chính là vị trí phía trước sân. Làm như vậy, đồng thời có thể tạo nên cảnh đẹp cho phòng làm việc, bày trí một bể cá đẹp, khắp nơi đều tràn ngập màu xanh và sức sống, có lợi cho việc thư giãn và nâng cao tinh thần, mở rộng mối quan hệ giao tiếp. Nhất định phải dựa vào tính toán quy hoạch, không gian và phương hướng theo phong thủy để lựa chọn phương hướng may mắn. Rất nhiều người đều nói, cách tốt nhất để nhà cửa có phong thủy tốt chính là nuôi cá vàng ở trong bể cá. Nhưng lúc nuôi cá, cần phải chú ý đến phong thủy nuôi cá. Trong phong thủy học, chúng ta cho rằng cá chết là bởi vì càn vận rồi thay cho người nhà. Trong phong thủy nuôi cá trong nhà, cá chép là biểu tượng của sự cát tường, bởi vì cá chép đại diện cho hy vọng muốn được thăng tiến trong sự nghiệp và quyền lực, dường như giống như là cá chép vượt long môn, tiến lên một bước. Thế nên cá chép là một biểu tượng vô cùng may mắn. Sau khi nghe Dương Tử Mi giải thích xong, sắc mặt của Trần Phương Phương trở nên tái mét. Hình dáng bể cá, cả số lượng cá và vị trí đặt bể cá của cô ấy đều phạm vào đại kỵ của phong thủy. Chẳng trách lại kéo đu trộm cắp tới đây, thường xuyên mất đồ hào của. Còn nữa nhá, nếu như sau này bạn lớn rồi mà còn đặt bể cá trong phòng thì sẽ trở thành cái ế không ai thèm lấy đâu. Dương Tử Mi cười nói. Trần Phương Phương lại biến sắc thêm một lần nữa. Cô lập tức bê bể cá kia lên và toàn vứt đi. Nhưng Dương Tử Mi ngăn cô lại, chỉ cho cô đặt bể cá ở chỗ thích hợp trong phòng khách, đồng thời bảo cô ấy mua thêm hai con cá nữa về là mọi thứ đều được hóa giải rồi, không cần phải lãng phí. Trần Phương Phương cũng không đỡ vứt bể cá này đi. Thứ nhất, đây là đồ chị họ cô tặng. Thứ hai là cô ấy cũng thật sự rất thích bể cá này. Nếu như Dương Tử Mi đã nói như thế là được, thì cô ấy cũng yên tâm rồi. Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Sau đó nhà cô ấy cũng thật sự không bị mất trộm đồ nữa. Mẹ cô ấy còn tưởng đó là do khóc mắng ở ngoài đường có hiệu quả, mà không biết rằng phong thủy bị rì rò và cô ấy đã được Dương Tử Mi khéo léo chặn lại cho một phen. Đi ra từ nhà của Trần Phương Phương, ánh mắt của Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi lại thêm vài phần thâm ý. Tử Mi, sao bạn có thể biết nhiều thứ như thế? Cuộc sống của bạn trước kia như thế nào vậy? Mẫn Cường không nhịn được bèn hỏi. Dương Tử Mi liền đáp. Năm mình 5 tuổi, sau khi gặp mẹ bạn ở bệnh viện, thì mình xảy ra chuyện, gân cốt đều bị phế hết. Vì thế, mình đã theo sư phụ lên núi sống 10 năm. Trong 10 năm này, mình không có việc gì làm, nên chỉ đành dốc sức mà học tập thôi. Gân cốt của bạn bị phế hết sao? Sống ở trên núi tận 10 năm cơ á? Nghe thấy cô nói như vậy, Mẫn Cường cảm thấy rất đau lòng. Anh thật sự không ngờ, phía sau vẻ mặt lạnh nhạt của cô lại là những tháng ngày đau khổ và cô độc suốt 10 năm trời. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Dương Tử Mi lại nhớ loáng thoáng tới đời trước, là một cô gái xa lạ, vừa nghèo túng vừa bẩn thỉu. Lúc cô ngất xỉu trong lòng anh, cô cũng nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên vẻ thương xót, đau lòng như thế này. Ánh mắt thương xót ấy đã trở thành niềm tin cổ vũ cô tiếp tục kiên cường vượt qua vô số tháng ngày cô độc và đau khổ tiếp theo. Nhưng không sao đâu, mình rất biết ơn 10 năm đó. Dương Tử Mi mỉm cười nói, nhờ có 10 năm đó mới có thể tạo ra mình của ngày hôm nay. Mình thật sự rất hy vọng 10 năm đó mình có thể ở bên cạnh bạn. Mẫn Cường bất giác thốt lên, trái tim của Dương Tử Mi run lên, cô cúi đầu xuống cười khẽ. Kỳ thật trong 10 năm đó, anh luôn bầu bạn ở trong trái tim cô. Trong lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, người cô thường xuyên nhớ đến nhất chính là anh của đời trước, nhớ bóng người đi lướt qua trước mắt cô và ánh mắt chứa đựng sự thương xót của anh. Mình nói thật đấy. Mẫn Cường thấy cô cười khẽ thì tưởng rằng cô cười là do không coi đó là chuyện thật, nên anh bèn giải thích. Mình biết những lời bạn nói lúc nãy là thật. Mẫn Cường, cảm ơn bạn nhé. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn vào anh. Chỉ có điều kiếp này, người mà mình chọn không phải là bạn. Nghe thấy lời này của cô, trái tim Mẫn Cường nhói đau, giống như bị ai đó dùng dao đâm một nhát vậy. Anh hiểu lời nói của cô có ý là gì. Tử Mi, mình biết, người bạn chọn chính là anh ấy. Không sao cả, mình chỉ cần được ở bên cạnh bạn với tư cách là bạn bè là đủ rồi. Mẫn Cường bím chặt môi, cố nặn ra nụ cười thản nhiên. Anh nói những lời này, nghe như đứt từng đoạn ruột. Dương Tử Mi nghe thế, trong lòng vừa xót xa, vừa cảm động. Cô nhìn gương mặt mang theo nét cô độc của Mẫn Cương. Lẽ nào anh ấy cô độc cả đời là vì cô sao? Đời này là vì cô, vậy đời trước thì sao? Tại sao người vừa đẹp trai, vừa giàu có như anh ấy mà vẫn sống một thân một mình chứ? Tử Mi, bạn không cần phải thấy áp lực. Mẫn Cương thấy cô nhìn mình như vậy, bèn nói. Mình biết phải làm sao để xử lý tình cảm của bản thân mình mà. Dương Tử Mi gật đầu, hai người lặng lẽ trở lại trường học. Vừa mới đến cổng trường học, đã nhìn thấy Lam Nha Nha đang đứng chờ rồi. Vừa nhìn thấy cô ấy lập tức hớn hở chạy đến, vẫy tay với cô. Tử Mi, bạn đã đến rồi. Trạng thái của Lam Nha Nha bây giờ rất khác. Tuy rằng cơ thể vẫn gầy yếu như thế, nhưng tinh thần đã tốt hơn rồi. Cặp mắt to trong suốt, trắng đèn rõ ràng của cô ấy không hề có vẻ sợ hãi trốn tránh nữa, mà chớp chớp trong veo, đáy mắt ánh lên vẻ tự tin. Dương Tử Mi vui mừng bước lên trước, giơ tay lên ôm lấy bả vai gầy của cô ấy, đầy thân mật. Nha Nha, nhìn bạn hôm nay có tinh thần thật đấy. Làm Nha Nha vui sướng gật đầu. Ừ, mấy ngày nay trạng thái tinh thần của mình rất tốt. Hơn nữa tối qua, mình lại giúp siêu độ cho một linh hồn. Nó còn khấu đầu cảm ơn mình nữa nhá. Nói là kiếp sau nhất định sẽ trả ơn mình. Nhìn thấy gương mặt vui sướng của Lam Nha Nha, Dương Tử Bi cũng thật vui lòng mừng thay cho cô ấy. Đeo tụ linh phù mà mình cho cô ấy có thể bù đắp lại khiếm khuyết dương khí không đủ của cô ấy. Tuy rằng không thể giống như người bình thường, nhưng trong cuộc sống cũng không có trở ngại gì lớn nữa. Nếu như cô ấy tiếp tục siêu độ cho những cô hồn dã quỷ để tích phúc tích đức, thì cũng có thể thay đổi vận mệnh vốn phải gập ghềnh cô độc của cô. Vận mệnh của con người lúc ban đầu vốn là do trời định, nhưng không phải là không thể thay đổi, mà sự thay đổi này đều phải dựa vào việc tu tâm sửa đổi của bản thân. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chân lý này vĩnh viễn đều tồn tại, chớ có hoài nghi. Dương Tử Mi phát hiện mệnh cung của Lam Nha Nha có một đường đen, cô bấm ngón tay tính toán, phạt rằng tô hùm này cô ấy sẽ có một kiếp nạn. Nha Nha, giúp những dã quỷ kia siêu độ là chuyện tốt, nhưng mà nghe lời mình nói này, tối nay cậu đừng làm gì cả. Dương Tử Mi nhắc nhở Lam Nha Nha. Tại sao vậy? Lam Nha Nha chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi lại với vẻ khó hiểu. Từ sau khi cô khắc phục được nỗi sợ hãi khi bản thân có thể nhìn thấy được cô hồn dã quỷ, thì cô phát hiện ra, những cô hồn dã quỷ đó không hề đáng sợ chút nào. Họ rất cô độc, họ rất khát vọng mọi người có thể hiểu họ, càng khát vọng có thể thoát khỏi nỗi đau đớn khi lưu lạc khắp tam giới để sớm ngày được siêu độ. Bởi vậy, chỉ cần có linh hồn chịu đi siêu độ, cô đều giúp đỡ, thậm chí là còn nghiện làm chuyện này nữa. Đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy cô vẫn còn giá trị để tồn tại lớn tới nhường ấy. Sẽ khiến bạn gặp nạn đấy. Tóm lại, tối nay bạn đừng làm gì cả, cứ để cho đến 6 giờ sáng thôi. Dương Tử Mi dặn dò, Lam La Nha nhìn cô, gật đầu nói. Ừ, mình sẽ nghe lời bạn nói. Mẫn Cường đứng bên cạnh, nghe họ nói chuyện, mà thấy mờ mịt. Anh không hiểu tại sao mà Dương Tử Mi và Lam Nha Nha lại trở thành bạn bè như thế. Hơn nữa, dáng vẻ của Lam Nha Nha cũng thay đổi rất nhiều, không còn mang theo một đống âm khí như trước đây nữa. Tử Mi, giọng nói trong veo của Hạ Muội vang lên từ phía sau. Dương Tử Mi quay đầu lại, mỉm cười với cô ấy. Hạ Muội nhìn thấy Lam Nha Nha đứng ở bên cạnh thì thoáng khựng bước, nhìn Dương Tử Mi với vẻ sợ sệt. Dương Tử Mi nhìn ra Hạ Muội sợ Lam Nha Nha. Lam Nha Nha cũng mẫn cảm và cảm nhận được Hạ Muội đã lui lại đằng sau. Cô bất an dùng ngón tay kéo lấy góc áo, trong lòng cô vẫn thấy rất buồn. Tuy rằng bản thân mình được những linh hồn kia tiếp nhận, nhưng vẫn không thể khiến cho những người khác tiếp nhận mình. Mọi người vẫn xem cô như một kẻ quái dị, bất giác muốn rời xa cô. Nhìn thấy cô buồn, Dương Tử Mi ôm lấy bả vai cô, nói với Hạ Muội. Hạ Muội, đây là Lam Nha Nha, bạn của mình đấy. Hạ Muội rất thông minh, nghe thấy cô nói thế, đương nhiên là hiểu được ý của cô, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động lúc nãy của mình. Hạ Muội biết rõ Lam Nha Nha bị bài xích ở trường như thế nào, tại sao mình lại có thể sợ hãi cô ấy giống như những người khác cơ chứ. Huống chi, có Dương Tử Mi ở đây rồi, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Vì vậy cô thoải mái sải bước, đi tới gần Lam Nha Nha, vươn tay ra nói. Nha Nha, xin chào, mình là Hạ Muội, bạn là bạn của Tử Mi thì cũng chính là bạn của Hạ Muội mình. Về sau chúng ta cùng chơi với nhau nha. Cũng là bạn của mình nữa. Mẫn Cương đứng ở bên cạnh nói. Lam Nha Nha rất cảm động, nhìn Mẫn Cương và Hạ Muội, hai mắt cô trưng trưng nước mắt, trong giọng nói có chút nức nở. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Dương Tử Mi ôm lấy bả vai của cô ấy. Sau này, bạn sẽ còn có nhiều bạn hơn nữa. Đáy mắt của Lam Nha Nha bừng sáng lên. Có thêm nhiều người tiếp nhận mình. Có bạn bè cùng vui đùa vẫn luôn là mơ ước của cô. Chính Dương Tử Mi đã giúp cô thực hiện ước mơ ấy. Mọi người vừa đi đến trước dãy phòng học thì phát hiện trước khu vực dán điểm thi đã bị học sinh vây kín mít. Có người hưng phấn, có người ủ rũ, cũng có người đứng đó chỉ trỏ. Trần Tiểu Cường vừa thấy đám người Dương Tử Mi đến thì lập tức chen lấn chạy ra từ trong đám đông, mặt mày hưng phấn nói: "Dương Tử Mi ơi là Dương Tử Mi, bạn đứng nhất hết tất cả các môn thi luôn đó, lợi hại quá đi mất. Bốn môn toán, lý, hóa, vật lý, lịch sử đều là điểm tối đa đó nha. Mấy môn còn lại cũng không kém, bỏ xa tên Mẫn Cương đứng thứ hai hơn 50 điểm luôn." "Oa, Tử Mi thì tốt như vậy sao?" Hạ Muội kêu lên cũng vội vàng hỏi tiếp. "Thế còn mình thì sao?" "Lớp trưởng, bạn đứng thứ tư." Trần Tiểu Cường nói. "Còn có một tin tốt lành cho bạn đây này. Lần này điểm trung bình chia đều của lớp chúng ta không phải tệ nhất nữa mà đứng tận thứ ba cơ." "Hả? Tốt đến thế cơ à?" Hạ Muội vui vẻ kêu lên. "Lớp chúng ta rốt cuộc cũng không đứng bét nữa rồi. Lần này nhất định các thầy cô sẽ vui mừng chết mất." Hạ Muội vỗ tay nói với vẻ mừng rỡ. Tân là một lớp trưởng, cho nên cảm giác tự hào về lớp mình của cô rất là mạnh. Lần này cô nghe nói thành tích của lớp mình tiến bộ được một chút như thế, đương nhiên đã cực kỳ vui mừng rồi. Vui mừng xong xuôi, tất nhiên cô không quên công lao của Dương Tử Mi. Trước lúc bắt đầu kỳ thi, chính Dương Tử Mi đã bày văn xương trận ở bên trong phòng học, nghe đâu có thể tăng may mắn cho mọi người lúc đi thi. "Dương Tử Mi, may là nhờ có bạn cả đấy." Hạ Muội viện bả vai Dương Tử Mi nói. "Văn xương trận của bạn đúng là có tác dụng thật đấy, có thể giúp cho đám dở dở ương ương của lớp chúng ta xoay người ngoạn mục như thế. Phải biết là từ ngày đầu tiên đến giờ, lớp chúng ta vẫn luôn đội sổ cả trường." Dương Tử Mi mỉm cười đáp. "Văn xương trận chỉ mang tác dụng trợ vận may mà thôi. Nếu các bạn trong lớp không chăm chỉ học tập thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu. Mấy ngày này, nhờ sự dạy dỗ của thầy Tần, mọi người cũng đã học hành rất chăm chỉ." "Đúng vậy." Hạ Muội gật đầu, sau đó quay qua hỏi Trần Tiểu Cường. "Vậy ai xếp thứ ba thế?" "Tất nhiên là Mộ Dung Nghiên rồi. Trước kia, nếu như không phải cậu ta được hạng nhất thì Mẫn Cương hạng nhất. Nhưng lần này bị Dương Tử Mi của lớp chúng ta đánh bại. Hơn nữa còn hơn điểm quá chừng luôn. Đã quá đi mất." Trần Tiểu Cường vừa cười vừa nói. "Ăn may được một lần đứng đầu thì tính là cái gì? Không chừng chỉ làm lụi mà thôi." Một bạn học sinh bên cạnh nói với giọng điệu chùa loét. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp lại là mãi mãi. Thực lực của Mộ Dung Nghiên vẫn mãi còn đó. Thực lực còn đó hay không thì mình không biết. Chứ hiện tại, ai đứng nhất trên bảng xếp hạng, ở đây mọi người có mắt đều thấy cả. Trần Tiểu Cường phản bác. Có Dương Tử Mi ở đây, từ nay về sau, lớp các bạn đừng có mơ tới chuyện có người đứng nhất nữa. Mẫn Cương, vừa rồi cậu ta nói lớp chúng ta như vậy, xem thường bạn với cả Mộ Dung Nghiên, chẳng lẽ bạn không tức giận sao? Bạn học sinh kia nhìn thấy Mẫn Cương đang im lặng đứng bên cạnh thì cả giận nói. Tất cả mọi người đều dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau. Tài nghệ không bằng người ta thì tâm phục khẩu phục mà thua. Tức giận thì được cái gì? Thứ hạng không phải nhờ vào vài câu búa mép thì có thể đạt được đâu. Mẫn Cương thản nhiên nói. Đối với chuyện Dương Tử Mi đạt được hạng nhất, cậu ta chẳng thấy bất ngờ gì. Một người vào hàng thiên tài hiểu được nhiều điều thâm ảo như thế thì chuyện thì được điểm cao, căn bản chẳng có gì là lạ. Chỉ tiếc là thành tích mà mình vẫn lấy làm đắc ý nhất vẫn thua cô ấy nhiều đến thế. Nhìn thấy chưa hả? Đây mới là phong cách quý tộc chứ. Mẫn Cường không giống như bạn đâu. Cái đồ tép riu thích múa rìu qua mắt thợ. Trần Tiểu Cường trầm chọc nói. Vẻ mặt của cậu bạn kia đỏ bừng lên, thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Ánh mắt chuyển đến Mộ Dung Nghiên đang đứng trước chỗ công bố điểm. Mặt mày Mộ Dung Nghiên tối sầm

Dương Tử Mi kiếm được càng nhiều tiền thì tiếng nói của cô trong nhà càng lớn. Ông cũng rất lo lắng. Lúc này, mình đã không còn khả năng quản thúc con gái nữa rồi. Trở về phòng của mình, Dương Tử Mi mở máy ra, dựa theo bản hướng dẫn, mày mò một ít chức năng của nó. Cô nhận ra sử dụng máy tính cũng không quá khó. Chỉ trong vòng nửa giờ, cô đã có thể nắm sơ qua cách sử dụng. Ngày mai, cô chuẩn bị liên hệ bên nhà mạng để nối mạng về nhà mình. Chỉ cần như vậy thì cô đã có chút vốn liếng lên mạng với giang hồ rồi. Nghĩ như vậy, cô nhìn không được bèn phì cười một mình. Đang cười gì thế? Có phải nhớ anh không? Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một cái đầu nhô lên, nói khẽ. Dương Tử Mi khi ấy quay đầu lại, thấy Long Trục Thiên đang ngậm một cành hoa hồng trên miệng, hai tay chống thanh cửa sổ leo lên. Cô liếc Long Trục Thiên một cái, lại nói, ai rảnh mà đi nhớ anh? Không rảnh nhớ anh hả? Vậy em đang nhớ anh nào thế? Long Trục Thiên giả bộ, nói với vẻ ghen tuông. Nhớ ai cũng không thèm nhớ tới anh. Vậy anh ghen nhá. Dương Tử Mi nhịn không được bèn bật cười. Có ai ghen như anh không chứ? Vậy phải ghen thế nào đây? Em không biết. Dương Tử Mi liếc anh ấy một cái. Chuyện này phải hỏi anh chứ. Dù sao em cũng chưa từng ghen tuông với ai cả. Hơn nữa, em cũng sẽ không cho phép anh khiến cho em ghen đâu. Tất nhiên rồi, trong mắt của anh, trong lòng của anh chỉ có một mình em. Làm sao mà em có cơ hội ghen được chứ? Long Trục Thiên nhìn cô, trong đôi mắt vượng hẹp dài của anh chỉ có duy nhất một mình hình bóng của cô. Mặt của Dương Tử Mi đỏ dần lên, cầm lấy cành hoa hồng trong tay của anh đứng dậy, thay cành hoa đã héo tàn bên trong bình xuống bằng một cành hoa mới tươi rói này. Em mới mua máy tính à? Ngón tay của Long Trục Thiên tùy ý nghịch ngợm máy tính của cô. Dương Tử Mi cũng gật đầu. Mua để em lên mạng học tiếng Anh. Học tiếng Anh để anh dạy cho. Anh biết tiếng Anh sao? Dương Tử Mi hỏi lại với vẻ hoài nghi. Anh từng sống ở Hoa Kỳ 10 năm đấy. Long Trục Thiên dứt câu, tiện mồm chém ra vài câu tiếng Anh đúng chuẩn giọng Mỹ. Kỹ năng nghe của Dương Tử Mi không được tốt cho lắm, cũng không hiểu anh ấy đang nói gì. Nhưng mà mấy từ tiếng Anh đó được Long Trục Thiên dùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của mình mà nói ra, khiến cho cảm giác khó tả trong cô cảm thấy mê say. Anh biết hát nhạc tiếng Anh không? Trước kia, khi Dương Tử Mi bày quầy thì thường xuyên nghe thấy tiệm bán thiết bị âm thanh đối diện mở mấy bài hát tiếng Anh, nghe triền miên, dày dứt, rất êm tai. Mặc dù cô nghe không hiểu gì hết, nhưng vẫn thấy rất thích. Giọng kiểu như Long Trục Thiên mà hát mấy bài đó thì bảo đảm sẽ rất hay. Cô vẫn không quên được bài hát ru ngủ kỳ lạ mà anh hát hôm ấy, quả thực không khác gì âm thanh của đất trời. Lúc đi ngủ thì anh sẽ hát cho em nghe, Long Trục Thiên nói. Dương Tử Mi mừng rơn, nhào mắt cười nói. Nếu như mỗi ngày đều được nghe người nào đó hát ru ngủ, thì sẽ là chuyện tuyệt vời biết bao. Lúc cô đang định dọn dẹp đi ngủ, thì điện thoại lại reo vang liên hồi, tiếng chuông của số lạ gọi đến. Cô nghi hoặc nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam gấp gáp, đầy lo lắng, nhưng vẫn rất quen thuộc. Dương Tử Mi, thầy là chủ nhiệm Lam đây. Ơ, chủ nhiệm Lam, có việc gì sao à? Lòng của Dương Tử Mi thoát cái trở nên nặng trịch. Nửa đêm, nửa hôm mà chủ nhiệm Lam gọi cho mình thế này, lẽ nào Làm Nhà Nhà đã xảy ra chuyện sao? Nhưng cô đã cảnh báo cho Làm Nhà Nhà biết là đêm nay đừng có ra ngoài kia mà. Tử Mi à, Làm Nhà Nhà biến mất rồi, giờ này mà nó vẫn chưa về nhà, thầy cảm thấy lo lắm, không biết có phải nó đang ở chung với em hay không? Chủ nhiệm Làm lo lắng hỏi. Dương Tử Mi cũng cảm thấy lo lắng theo, xem ra Làm Nhà Nhà không nghe theo lời cảnh báo của cô, quả nhiên là đã gặp chuyện không may rồi. Chủ nhiệm Lam, bạn ấy không ở cùng với em. Bây giờ thầy lập tức gọi người đi ra ngoài tìm bạn ấy đi. Sau khi tìm thấy bạn ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải ép bạn ấy quay về nhà ngay lập tức. Sau đó, trước giáo sở sáng mai phải giám sát bạn ấy cho thật kỹ. Đừng để bạn ấy ra ngoài. Bây giờ, em cũng sẽ đi tìm giúp. Thầy đừng lo lắng quá. Dương Tử Mi lại dặn dò. Được, được, được. Thầy sẽ lập tức đi tìm ngay. Chủ nhiệm Lam cũng không hỏi lý do, vội vàng cúp điện thoại. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên đang nằm trên giường với vẻ xin lỗi. Bây giờ em phải ra ngoài tìm một người bạn, anh ngủ trước đi nhé. Long Trục Thiên bật dậy, vội vàng thay quần áo. Đi cùng đi. Dương Tử Mi nhìn anh rồi gật đầu. Dựa theo tứ trụ của Lam Nha Nha, Dương Tử Mi nhanh chóng bấm đốt tính toán, phát hiện lúc này chắc là cô ấy đang ở phía đông nam, tình hình rất nguy cấp, cho nên cô và Long Trục Thiên cùng nhau nhảy xuống từ cửa sổ, lao lên chiếc xe Hummer của Long Trục Thiên. Căn cứ phương vị mà Dương Tử Mi tính toán ra rồi vội vàng chạy qua đó. Chạy mãi cho tới bên cạnh con sông quanh thành phố A. Trong màn đêm mờ mịt thế này, chỉ thấy dáng người gầy gò của Lam Nha Nha đứng ở trên thành con sông Hộ Thành. Bên dưới là dòng sông đen ngòm, sâu không thấy đáy. Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng kêu to, Nha Nha, đừng mà. Nhưng cô còn chưa nói xong, thì Lam Nha Nha đã nhảy xuống sông, chìm thẳng xuống đáy sông. Dương Tử Mi hoảng sợ, toàn thân quên mất chuyện mình không biết bơi, vội vàng muốn nhảy xuống cứu người. Long Trục Thiên vội kéo cô lại, cởi áo khoác ra, nhanh chóng nhảy xuống sông, bơi về phía Lam Nha Nha vừa nhảy xuống. Bây giờ là nửa đêm, xung quanh tối đen như mực, trong dòng sông cũng đen ngòm. Dương Tử Mi lo lắng đứng đợi ở trên bờ, cô dùng thiên nhãn để xem thì phát hiện trên mặt sông có khí âm sát vô cùng đậm, không ngừng tụ về chỗ mà Lam Nha Nha đã rơi xuống nước. Ở nơi này mỗi năm đều xảy ra vài vụ án chết chìm, người dân ở thành phố A cũng truyền tai nhau rằng nơi này có ma ra và hà bá xuất hiện, cho nên có thể cách nơi này được bao xa thì cố mà cách bấy xa. Tại sao Lam Nha Nha lại đến đây cơ chứ? Chẳng lẽ cô ấy bị mấy con ma ra dụ tới đây? Cô lo lắng nhìn Long Trục Thiên đang bơi quanh tìm kiếm Lam Nha Nha. Hẳn là Long Trục Thiên không cần phải sợ mơ khí âm sát kia, bởi vì anh ấy có tấm thẻ bài gỗ đào hộ thân rồi. Sợ là trời quá tối, nước thì quá sâu, hơn nữa cỏ nước ở chỗ này quá nhiều. Lỡ như bị vướng thì sẽ gặp nguy hiểm khôn cùng đây. Từ lúc Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc biệt. Cho nên, đối với anh mà nói thì chuyện leo núi cao hay lặn xuống nước đều cực kỳ dễ dàng. Ngay cả con sông Amazon nổi tiếng có vô số quái vật hung ác mà anh còn lặn xuống đó không biết bao nhiêu lần trong đêm tối. Huống chi là con sông Hộ Thành nho nhỏ thế này cơ chứ. Lúc này, Long Trục Thiên giống như một con cá đang bơi lội khắp nơi trong làn nước để tìm kiếm bóng dáng Lam Nha Nha. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ấy. Hơn nữa, anh lại còn phát hiện hai chân của cô đang bị đám rong rêu quấn lấy. Cô chỉ có thể đau đớn dãy giụa. Nếu như Long Trục Thiên cũng có thiên nhãn giống như Dương Tử Mi, thì anh có thể nhìn thấy toàn thân của Lam Nha Nha đang bị khí âm sát bao vây. Không những thế, luồng khí âm sát này lại như xoáy nước đang cố gắng kéo rịt lấy tứ chi của Lam Nha Nha. Thay vậy, Long Trục Thiên bèn nhanh chóng bởi tới chỗ của cô. Ngay lúc tấm thẻ bài cổ đào ở trên ngực anh vừa tiếp xúc với khí âm sát, nó đột nhiên phát ra khí cát lành màu trắng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho đám khí âm sát kia phải chạy tứ tán. Cùng lúc đó, Long Trục Thiên giơ tay chặt mạnh vào gáy của Lam Nha Nha, làm cho cô ấy ngất đi, rồi mới ôm cô ấy bơi lên bờ bên cạnh bờ sông. Sau khi Long Trục Thiên đặt Lam Nha Nha ở trên bờ sông, thì Dương Tử Mi vội vàng dùng ngân châm mà cô đã chuẩn bị sẵn để châm cứu cho cô ấy. Lúc Lam Nha Nha phun ra một ngụm nước, cô khẽ kêu a một tiếng, rồi lập tức mở to mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Dương Tử Mi đang ngồi bên cạnh, thì cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô bèn hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu, Tử Mi, mình bị gì thế này? Sau khi Dương Tử Mi trầm cứu, rót nguyên khí vào cơ thể để xua tan khí âm hàn trên người của cô xong, thì đỡ cô dậy, trong giọng nói mang theo chút oán trách. Mình còn chưa hỏi bạn bị làm sao nữa đây này. Không phải mình đã dặn bạn, đêm hôm nay không được đi ra ngoài rồi sao? Tại sao bạn lại chạy đến chỗ này nhảy sông tự tử cơ chứ? Mình không có tự tử mà. Lúc Lam Nha Nha vừa nói xong thì cô bỗng nhìn xung quanh một lát rồi mới nói tiếp. Thật ra thì mình chỉ muốn siêu độ cho một con quỷ đã nhảy cầu tự sát ở nơi này mà thôi. Nhưng mà không biết tại sao sau đó mình lại rớt xuống sông nữa. Khi nãy cô đứng trên bờ thấy rất rõ oán khí của vong hồn ở dưới đáy sông kia cực kỳ nặng. Một người có công lực bình thường như Lam Nha Nha không thể nào siêu độ cho nó được. Tử Mi à, mình nghe nói, cô ấy rất tội nghiệp. Mỗi một ngày, cô ấy đều phải lặp đi lặp lại cái cảnh nhảy sông tự tử trước kia. Ngày ngày đều bị ép nhớ lại cảm giác đau khổ khi chết đuối đó. Mà đáng buồn hơn chính là, cô ấy còn bị mấy con quỷ khác bắt nạt, cũng không thể nào hưởng được đồ cúng của trần gian. Nhưng vì cô ấy đơn lẻ loi chỉ có một mình, nên mới xin mình siêu độ cho cô ấy, để cô ấy có thể sớm ngày siêu thoát. Tuy rằng mình đã niệm vãng sanh chú cho cô ấy rồi,